Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1822, Cửu U Huyết Luyện, TGENCVKLLE số chữ, 1971 thời gian đổi mới, 2019, 11, 25, 21, 57, 50 hiển nhiên. Lâm Phi câu này pháp thân, xúc động đến hắn, không sai. Giống như là Lâm Phi nói như vậy, chính hắn một cái pháp tướng, cho dù là cộng thêm nửa bước tiên thiên pháp bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng, đi không biết sao một vị pháp thân, coi như là vị này pháp thân, thuộc về thần trí bị lạc, hơn nữa còn bị phong ấn tình huống, cũng tuyệt không có khả năng, này là không phải lão nhân vũ đoạn, mà là thiên địa quy luật chính là như thế, coi như là yếu thắng mạnh. Vậy cũng có một giới hạn, giống như là con kiến tuyệt đối không có khả năng nuốt trọn một con voi. Này không phải là sức người có thể thay đổi, đây là tự nhiên pháp tắc, không người có thể tránh được này một ràng buộc. Nhưng là, nếu như động thủ là một vị khác pháp tướng, vậy là bất đồng, con kiến là không thể nuốt trọn con voi. Nhưng nếu như là một đầu khác con voi xuất thủ đây, như vậy con kiến thế nào? Cũng có thể ăn chút một chút hủ thi chứ. Trọng yếu nhất là, Bích Ba lão tổ nhưng là không có lực phản kháng chút nào a. Bây giờ là hắn suy yếu nhất thời điểm. Này đồng dạng cũng là hắn dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn thời điểm. Bất quá, mới vừa rồi chính mình vẫn luôn cảm thấy, người trẻ tuổi này phía sau, là đứng cái gì pháp thân. Chỉ là đối phương một mực không thừa nhận, mà cho tới bây giờ. Mình mở mới cảm thấy, người trẻ tuổi này có thể là thuần khiết, ai biết, hắn nhưng lại chủ động nói mình phía sau có người. Trong lúc nhất thời, lão nhân cũng không biết có nên tin hay không người trẻ tuổi này. Đương nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ít ra ngoài mặt, lão nhân cũng là ngay lập tức sẽ nén lại khí. Nhìn một chút Lâm Phi trên tay trận đồ nói, nếu là ngươi sau lưng thực sự có người như vậy thần thông quảng đại. Bây giờ ngươi nắm, hẳn là cái chân chính tiên thiên pháp bảo đi. Ha ha, ngươi không tin ta cũng không có cách nào bất quá. Lâm Phi cười một tiếng, đi theo liền bỗng nhiên khoát tay. Nhất thời, cũng chỉ thấy liên tiếp phù triện, trên không trung bay ra. Từng viên phù triện, đều có nếu huyết sắc một dạng lộ ra một cổ dữ tợn ý. Đỏ thẫm đến tựa hồ muốn nhỏ máu, chỉ là trên không trung như vậy từ từ bay ra. Phảng phất cũng có thể nghe được, trong đó truyền tới từng trận làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng quỷ khóc. Phảng phất những phù triện này, đều là thừa tái vô cùng oan hồn, từ cửu u địa ngục sâu bên trong bay tới như thế. Sau đó, Lâm Phi chính là nhìn về phía lão nhân nói, cái này ngươi nên nhận biết chứ, làm sao có thể, nhìn đến đây, sắc mặt lão nhân thoáng cái thay đổi. Ngươi tại sao có thể có cửu u huyết luyện chi pháp? Lâm Phi cười cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân không nói. Chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Lâm Phi. Ở nơi này gắt gao nhìn mình chằm chằm trong con mắt. Lâm Phi cơ hồ có chút vì chính mình lắc lư người lớn tuổi. Mà cảm thấy bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Cái gọi là cửu u huyết luyện chi pháp. Những lời ấy đứng lên cũng thật là nói rất dài dòng rồi. Ở thượng cổ thiên đình thời đại lúc, cửu thiên thập địa, phần lớn địa phương đều là thống ngự ở thiên đình bên dưới. Ở cường thịnh nhất thời điểm, liền địa phủ đều được thiên đình thuộc hạ, phụ trách vì thiên đình trừng trị chư ác, câu nệ yêu quỷ với tầng 18 trong địa ngục, điều chỉnh âm dương, bất quá những thứ kia phổ thông yêu quỷ dễ dàng xử lý. Gặp mạnh hơn một ít tồn tại, có thể thì khó rồi, tỉ như chân thân. Thậm chí là pháp thân bực này tồn tại, bọn họ bản thân liền là trong thiên địa đỉnh phong tồn tại. Nắm giữ vô cùng lực lượng, trong đó có không ít biến thái còn hở một tí đem tự thân với thế giới dính líu. Vạn kiếp nạn diệt, coi như là thiên đình có thể điều động đại năng, đem câu nệ, cũng không thể tùy tiện đem tiêu diệt, hoặc là giam giữ. Dưới tình huống này, kia cửu u huyết luyện chi pháp cũng liền ở địa phủ xuất thế. Cầu động trong thiên địa vô cùng máu tanh lệ khí, luyện hóa một tòa hối ác huyết hải, coi như ngươi là vạn kiếp nạn diệt pháp thân, bị ném tới kia huyết hải bên trong, cũng phải bị ô chọc nguyên thần nhục thân. Bất kỳ thần thông đều khó vận dụng, nếu là hạ thủ nặng hơn một ít, thậm chí là có thể trực tiếp đem kia pháp thân cho luyện chết tươi. Ở thượng cổ thiên đình lúc, không biết từng dùng pháp này, tuần phục bao nhiêu pháp thân, cái này cũng khiến cho địa phủ uy danh trên trời dưới đất. Không người không biết, không người không hiểu, chỉ là sau đó theo thiên đình tiêu diệt, địa phủ biến hóa, hết thảy truyền thừa đều đã đi xa. Mà cửu u huyết luyện chi pháp cũng đã sớm thất truyền. Lâm Phi có thể biết được, hay lại là may mà ở trên cao một đời trận kia đại kiếp, cho chư thiên vạn giới mang đến áp lực. Ở đó sống còn thời điểm, chư thiên vạn giới các đại thế lực, bất kể có thù oán không thù, cũng bất chấp nhiều như vậy, có cái gì ẩn giấu đồ vật đều lấy ra cùng chung. Lúc đó Bắc Minh giới vị kia Minh Hải lão tổ liền rất là ngoài dự đoán mọi người, đêm này cửu u huyết luyện chi pháp lấy ra, thuận tiện còn tuôn ra mình là địa phủ di dân sau thân phận của đại. Chỉ là đáng tiếc, nay cửu u huyết luyện chi pháp cũng không hoàn toàn, chỉ là một phiên bản không trọn vẹn, coi như là hắn cái này địa phủ di dân, cũng không thể lại xuất hiện đi ra. Bất quá sau đó ở lão đầu cầm đầu mấy vị đỉnh phong pháp thân thông lực nghiên cứu bên dưới, hay lại là miễn cưỡng tái hiện đi ra, tập trung vô số tài nguyên, bỏ ra cực lớn tâm huyết, lại xuất hiện ra một đạo cửu u huyết hải. Hắc Uyên bên trong, ít nhất có hai vị pháp thân cấp bậc tồn tại, cuối cùng là bị vây ở cửu u huyết hải bên trong, bị luyện chết tươi. Bọn họ bị sau khi luyện hóa tửu lượng cao chỗ tốt, càng là ở phía sau tới đem nhân loại bên này ba vị pháp thân từ trọng thương bên bờ cho kéo trở lại. Về phần chân thân cấp bậc hung thú, vậy càng là luyện hóa có mười mấy con nhiều. Này cửu u huyết luyện chi pháp ý nghĩa, vậy cũng không cần nói nhiều. Lâm Phi có thể tưởng tượng đến, bây giờ này lão nhân trong đầu, nhất định là giống như phiên giang đảo hải một loại sôi trào. Dù sao, có thể xuất ra loại này có thể cải biến cách cục đại sát khí tồn tại, vậy khẳng định là pháp thân bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân. Đây đối với lão nhân ý nghĩa có thể lại bất đồng. Một vị nắm giữ cửu u huyết luyện chi pháp đỉnh phong pháp thân, mình chính là nhất phương hết sức quan trọng thế lực. Khi hắn phái ra đệ tử tiến vào này lâm vào nguy cơ thiên môn trong thành, còn tới nơi này bảo khố nơi, vậy đại biểu cái gì? Đây chính là suy nghĩ một chút đều có điểm cảm thấy là đang ở phạm tội. Đến khi hắn có thể hay không luyện hóa này lâm vào điên cuồng bích ba lão tổ, ở nơi này cửu u huyết luyện chi pháp lúc xuất hiện, lão nhân cũng không sao nghi vấn. Ngược lại là ta càn dở. Vừa lúc đó, lão nhân nhưng là đột nhiên nói chuyện, mà kia thần sắc nhưng cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Ở nơi này nguy cơ lúc, phảng phất lại một hạ là lại biến thành ngay từ đầu với Lâm Phi gặp nhau lúc, cái kia phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay lão nhân. Chỉ là lúc này nhìn Lâm Phi liếc mắt, ánh mắt nhưng là lộ ra một cổ nghiêm túc cùng sắc bén. Chúng ta những năm gần đây một mực ở này đối kháng Hắc Uyên, tuy nói chủ yếu là vì tự thân, có thể tự hỏi cũng đúng chư thiên vạn giới rất có cống hiến, càng là ít có đắc tội đồng đạo. Không biết là vị nào vào lúc này dõi theo chúng ta. Ngược lại đây là một huyễn cảnh, Lâm Phi vốn là cũng không muốn nói nhiều rồi, để cho này lão nhân hồ đồ đến liền hồ đồ đến đi, chỉ cần mình có thể đi vào bảo khố nghiên cứu một chút là được. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.